Chương 894, Mạch Thượng Nhân Như Ngọc, Công Tử Thế Vô Song, 4, cầu phiếu phiếu. Mỹ Nam phảng phất chợt có cảm giác, ánh mắt hướng phía phương hướng của nàng nhìn sang. Mộ Nhan trong lòng nhảy một cái, vội vàng nín thở liễm tức, ẩn nấp thân hình. Chính lo lắng đến mình có thể hay không bị phát hiện, liền nghe cô gái mặc áo tím kia không nhìn linh thú lời nói, mặt mày không hề chớp mắt nhìn qua Mỹ Nam, ỏn à ỏn ẻn nói, công tử, vừa mới đa tạ ân cứu mạng của ngài. Nàng si ngốc nhìn trước mắt nam tử tuấn Mỹ dung nhan tuyệt thế, càng xem càng là tâm như nổi trống, mặt đỏ tới mang thai, thanh âm càng phát ra mềm mại, tiểu nữ tử tên là Khương Hinh Vũ, là Phá Sơn Tông Thiên Hỏa Phong phong chủ nữ nhi. Không cẩn thận tại cái này Kính Nguyệt Sơn mạch bên trong cùng hạ nhân thất lạc, mới nếu không phải công tử ngài xuất thủ cứu rút, tiểu nữ tử chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Không biết công tử ngài cao tính đại danh, Hinh Vũ vô luận như thế nào, đều muốn báo đáp ngài ân cứu mạng. Phá Sơn Tông là thanh vân giới gần với Ly Hỏa Tông mấy đại tông môn một trong, là không ít tán tu chạy theo như vị chỗ. Nam tử vẫn không trả lời, trên bả vai hắn linh thú đã hô to kêu nhỏ lên, ai nha. Cái này có cái gì tốt khách khí, ta chủ nhân cù nở dê không có giúp ngươi cái gì à, chính là tại ngươi bị mắt đỏ lửa báo truy ngã gục thời điểm, thuận tay giúp đỡ ngươi một cái, đem ngươi ném nơi hẻo lánh, miễn cho vướng bận mà thôi. Loại này ơn huệ nhỏ, có cái gì tốt báo đáp, Mộ Nhan kém một chút cười ra tiếng, nguy hiểm thật nhịn được. Khương Hinh Vũ sắc mặt lại là lập tức cứng đờ, khóe miệng không ngừng co rúm. Chỉ là trở ngại cái này linh thú là Mỹ Nam linh sủng, mới gắt gao cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Nàng điều chỉnh tốt cảm xúc, vẫn như cũ thâm tình chậm rãi nhìn về phía Mỹ Nam, vô luận như thế nào, là công tử cứu được tiểu nữ tử một mạng. Ân cứu mạng, nên tương báo, Hinh Vũ không có khác sở cầu, chỉ hy vọng lưu tại công tử bên người, làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài, liền tại nguyện là đủ. Những lời này, nói quả nhiên là tình chân ý thiết, yêu thương giả dích. Mộ Nhan ở trên đầu nhìn thẳng lắc đầu, không nghĩ tới, tu chân đại lục nữ hải tử đều là hung hãn như vậy ngay thẳng. Liên người ta công tử họ ai kêu cái gì cũng không biết, liền muốn làm trâu làm ngựa hầu hạ. Bất quá, cũng trách nam nhân này dung mạo thực sự quá xuất sắc. Mày như núi xa, mục như trăng sao, nhẹ nhàng ôn nhuận, cử thế vô song. Cái này Khương Hinh Vũ bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc, cũng là có thể tha thứ. Nhưng mà, Mỹ Nam bị sâu như vậy tình tỏ tình, thần sắc nhưng không có mảy may động dung. Không cần, thiện tay mà thôi, không cần báo đáp. Từ tính giọng ôn hòa, dễ nghe có thể khiến người ta lộ thai mang thai. Nam tử khuôn mặt là trời sinh ôn nhuận nhu hòa, dù là mặt không biểu tình lúc, nhưng cũng cho người ta một loại quân tử đoan chính, lang diễm độc tuyệt cảm giác. Nhưng Mộ Nhan nhạy cảm phát hiện, nam tử này đáy mắt hiện lên một vòng không kiên nhẫn. Nói xong câu đó, nam tử quay người muốn đi. Khương Hinh Vũ thật vất vả đụng phải một cái có thể làm cho mình tim đập thình thịch nam tử, chỗ nào chịu buông tay. Lúc này tiến lên một bước, kéo lại nam tử ống tay áo, công tử dừng bước, ngài giết con kia mắt đỏ lửa báo, chính là cứu được Hinh Vũ tính mệnh, sao có thể nói là tiện tay mà thôi đâu, ngài Hinh Vũ ân cứu mạng, Hinh Vũ tự nhiên lấy thân báo đáp vì báo. Nàng cắn cắn môi, ngẩng đầu nhìn nam tử cặp kia đen như mực, lại phảng phất ẩn chứa vô hạn sao trời hai con ngươi. Dịu dàng nói, công tử, chỉ cần ngươi cùng Hinh Vũ về Khương gia, Hinh Vũ không những sẽ đối ngươi lấy thân báo đáp, còn cam đoan ngươi có thể đi vào Phá Sơn Tông nội môn, thậm chí trở thành trưởng môn thân truyền đệ tử cũng không phải không thể nào. Khương Hinh Vũ nói ra điều kiện này thời điểm, trong mắt lóe ra chờ đợi lại kiêu ngạo quan mang. Đoán xem cái này thế vô song công tử thân phận nha, ha ha ha, tấu chương xong.